bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, nàng đối bọn họ nói. Tạm thời không thành vấn đề, nữ quỷ muốn ra tới. Vừa mới là có thể từ màn hình ra tới. Đáng tiếc, nó không có ra tới, mới vừa có bị nữ quỷ dọa đến người chơi nữ tiểu linh ngẩn ngơ, lúc này mới bao. Lâu A, Cố Thiên Bối liền đem cái kia đáng sợ quỷ cấp giải quyết. Tiểu linh nhìn về phía Cố Dĩ An ánh mắt. Không khỏi càng thêm bội phục, đây là vị chân chính thực lực đặc biệt cường đại nữ tiền bối. Cũng là nàng về sau ở cái này thần trong trò chơi. Có thể học tập đối tượng, tiểu linh ý thức được điểm này. Nàng sợ hãi mà nhìn tivi liếc mắt một cái, nhưng vẫn là dứt khoát đi đến Cố Dĩ An trước mặt. Lấy hết can đảm dò hỏi Cố Dĩ An, Cố tiền bối. Về sau chúng ta đối phó quỷ quái chính là như vậy giải quyết sao? Đoạn tuyệt chúng nó ra tới phương thức. Nàng hướng Cố Dĩ An thỉnh giáo như thế nào giải quyết quỷ quái, Cố Dĩ An lắc đầu. Nàng nói, ngươi đạt được cụ thể tình huống, nàng lần này cũng là may mắn. Một quan tivi, quỷ quái liền không ra, hoặc là nói, cũng không phải may mắn, trên người nàng còn mang theo quỷ thắt cổ chúng nó. Có lẽ là tivi nữ quỷ đã nhận ra, không dám cùng nàng đối nghịch tay mới nam người chơi cẳng chân hơi phát run. Hắn tự giác chính mình là gan đại, nhưng thật gặp được nữ quỷ, cũng là thật sự sợ hãi, nam người chơi cũng di động đến Cố Dĩ An bên người. Dò hỏi, Cố tiền bối, cái kia nữ quỷ còn ở bên trong sao? Cố Dĩ An gật đầu, nó khả năng còn sẽ lấy khác phương thức ra tới, nàng chỉ là đóng tivi. Không phải chân chính tiêu diệt cái kia nữ quỷ tay mới nam người chơi vừa nghe. Yên lặng mà rời xa tivi, tivi rời khỏi phòng gian hai chương giường đệm liền như vậy điểm khoảng. Cách tuy nói phòng này kỳ thật không gian rất đại. Nhưng để lại cho lối đi nhỏ không gian cũng đều không phải là đặc biệt đầy đủ, Cố Dĩ An nhìn đến. Giường đệm, liền nhớ tới chính mình phía trước cùng Ngô Thúc nhìn đến kia một màn. Mặt trên có vết bẩn cùng tóc ti, nàng tiện ý nhắc nhở nói. Người cũng không cần ly giường đệm thân cận quá tay mới nam người chơi nghe vậy. Lập tức nghĩ tới Cố Dĩ An cùng Ngô Thúc lúc trước đối thoại, hắn hướng bên cạnh đi rồi một bước. Xác nhận nói, giường thực sự có cổ quái. Cố Dĩ An khẽ gật đầu tay mới nam người chơi trường phun ra một hơi. Nói, ta đã biết, ta nơi nào đều không chạm vào, hắn liền đứng, nam người chơi nghĩ tới một vấn đề, Cố tiền bối. Có cái gì tốt giải quyết quỷ quái phương pháp sao? Có phải hay không phải dùng pháp thuật, phù chú gì đó mới có thể tiêu diệt chúng nó? Cố Dĩ An hồi tưởng một phen, giải đáp nói, không nhất định, nếu các ngươi đủ tàn nhẫn, khí thế so quỷ càng đủ, quỷ ngược lại không dám cho các ngươi. Tuy rằng chúng nó không có thật thể, nhưng nếu ngươi khí thế thắng, cầm dao phay, hung ác mà chém chúng nó mấy trăm đao. Hẳn là cũng có thể đem chúng nó giết chết, Cố Dĩ An nhớ tới chính là nàng ở chính mình đệ tứ trang. Trong trò chơi gặp được người chơi Hàn Thu, cái kia người chơi nữ cầm dao phay đuổi giết quỷ quái. Làm quỷ quái đều trốn tránh nàng đi, hơn nữa cuối cùng nàng tựa hồ thành công mà thuần phục một con quỷ, có đôi khi người quá hung. Quỷ đều sợ mấy trăm đao, này làm lên không dễ dàng a. Chúng nó sẽ không đứng làm chúng ta đánh tay mới nam người chơi nghiêm túc suy xét một hồi. Phát hiện phương pháp này thực hành lên rất có khó khăn, hắn nói. Cố tiền bối, đồn đại có ít cái loại này sát khí đặc biệt trọng giao giết heo. Mặt trên sát khí có thể hay không đem quỷ quái hình thể tách ra. Cố Dĩ An nghe xong, suy nghĩ một chút. Cảm thấy tay mới nam người chơi nói cái này có nhất định tính khả thi, quỷ quái không có hình thể. Lại nói tiếp cũng là huyền mà lại huyền đồ vật, cùng sát khí cũng không sai biệt lắm mơ siêu, nếu bên cạnh ngươi không có thích hợp đồ vật. Có thể thử xem cái này, Cố Dĩ An gặp được cầm dao phay người chơi nữ đều có thể làm quỷ quái sợ hãi. Không đạo lý cầm dao giết heo không được này xem vẫn là người cùng quỷ. Ai ác hơn, Cố Dĩ An để điểm bọn họ nói. chủ yếu vẫn là ngươi tâm thái. Ngươi không sợ hãi nó liền vô pháp dọa đến ngươi. Ngươi càng là bình tĩnh, liền càng có thể tìm được chân chính sinh lộ, liền Cố Dĩ An cá nhân trải qua mà nói. Giống nhau chỉ cần cũng đủ bình tĩnh, đều có thể tìm được giải quyết quỷ quái phương pháp. Đương nhiên, sự vô tuyệt đối, cũng có ngoại lệ, tay mới nam người chơi biết đây là Cố Dĩ An kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn nghe lọt được rồi cái cổ đại chắp tay lễ, kéo trường giọng nói. Cảm ơn tiền bối chỉ giáo, Cố Dĩ An nhìn đến hắn này cố ý sinh động không khí hành động. Để tình cười, người chơi nữ tiểu linh ở một bên không có ra tiếng. Nghiêm túc nghe, nàng một bên nghe Cố Dĩ An lời nói. Một bên cảnh giới mà nhìn tivi, vừa mới nữ quỷ cho nàng để lại thật sâu bóng ma tâm lý. Làm nàng đối tivi rất là sợ hãi. Tổng sợ có nữ quỷ từ nơi đó mặt chui ra tới, bọn họ ba cái nói chuyện hạ màn. Trong phòng trở nên đặc biệt an tĩnh, này gian khách sạn Tiêu Gian không gian không nhỏ. An tĩnh lại làm người cảm thấy rất trống không, đặc biệt là ở vừa mới tivi xuất hiện quá quỷ lúc sau. Nơi này không rộng cùng yên tĩnh làm người cảm thấy nơi này phi thường quỷ dị, tiểu linh lén lút lại. Ly Cố Dĩ An gần một chút, nàng tưởng chính mình kiên cường điểm. Nhưng vẫn là thực sợ hãi sẽ tái xuất hiện quỷ, Cố Dĩ An phát hiện nàng động tác. Không nói gì thêm mơ siêu tiểu linh có thể làm được nhìn thấy quỷ hậu còn dám đãi tại đây gian phòng. Đã là thực dũng cả mơ siêu tây mới nam người chơi cũng là lá gan đại, này hai cái tân nhân đều rất xuất sắc tay mới nam người chơi cảm giác trong phòng một an tĩnh. Giống như là muốn ra việc lạ bộ dáng, hắn nhịn không được nói điểm lời nói. Đánh vỡ trong phòng an tĩnh, Ngô Thúc bọn họ đi xuống cũng có một trận. Nào khi hầu trở về, chúng ta nếu không đi xuống nhìn xem, Cố Dĩ An nghe vậy, nàng trần thuật một sự thật, nói, phòng tạp ở mang tề nơi đó, chúng ta nếu đi ra ngoài, không có biện pháp trở về, nàng không suy xét quá đợi lát nữa muốn ra khỏi phòng vấn đề này, bởi vì, dựa theo trước mắt kích phát sự kiện tới xem, bọn họ nhiệm vụ hẳn là tại đây gian phòng tạp ở mang tề nơi đó. Cố Dĩ An cũng không phải thực lo lắng, hắn nhìn dáng vẻ không phải cái loại này lừa gạt hình người. Chơi, sẽ không vừa đi không trở về, Cố Dĩ An đánh cuộc hắn không phải tay mới nam người chơi nghe xong Cố Dĩ An nói, biết cái này đề nghị là không thể thực hiện được, bọn họ nếu đi xuống khẳng định là muốn ba người cùng nhau đi xuống, không có người chơi lâu năm mang. Ở cái này có quỷ thế giới, làm hắn đơn độc hành động, hắn thật không dám mơ siêu tây mới nam người chơi tại chỗ xoay vòng. Nhìn về phía Cố Dĩ An, hỏi, tiền bối, ta suy nghĩ không đúng à, nơi này nhiều như vậy camera, như thế nào còn có quỷ? Hắn nói xuất khẩu, ý thức được chính mình nói có điểm hỗn loạn, lại bổ sung giải thích nói, ta ý tứ là cái kia nữ công nhân không phải nói nơi này không quỷ sao? Nơi này rõ ràng có quỷ, bọn họ thả nhiều như vậy camera. Hẳn là đã sớm chụp đến quỷ tay mới nam người chơi một cân nhắc. Phỏng đoán nói, bọn họ chẳng lẽ là cố ý làm chúng ta tiến vào chịu chết. Hắn nói chuyện khi, nhìn về phía Cố Dĩ An, như là chờ mong nàng nhận đồng, Cố Dĩ An cũng đích xác nhận đồng hắn cái này phỏng đoán, nàng nói. Ngươi còn nhớ rõ mang tề mới vừa ở khách sạn đại đường khi. Nói như thế nào động cái kia nữ trước đài sao? Hắn nói chính là, vạn nhất chúng ta không cẩn thận đi không nên đi địa phương nhưng không hảo, nơi này có bí mật. Tay mới nam người chơi trước mắt sáng ngời, Cố Dĩ An nói. Song mặt kính chính là bọn họ bí mật, tay mới nam người chơi sửng sốt, người chơi nữ tiểu linh mở. Miệng nói, bọn họ có chuyên môn thông đạo, có thể đi vào thông qua song mặt kính xem chúng ta, tiểu linh chắc chắn nói. Cái kia nữ công nhân sợ chúng ta phát hiện cái kia bí mật thông đạo, Cố Dĩ An phỏng đoán cùng. Người chơi nữ tiểu linh nói không sai biệt lắm, nàng gật gật đầu, bọn họ không có khả năng không biết phòng này phát sinh quá sự tình. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nơi này có quỷ kia, bọn họ mục đích chính là muốn cho. chúng ta chết, nam người chơi hoài nghi hỏi, Cố Dĩ An tự hỏi một hồi. Nàng nói, chúng ta đây đến xem mang tề mang về tới tin tức. Hắn có lẽ có thể từ bảo an nơi đó đạt được một ít tin tức. Cố Dĩ An không có lộ ra chính mình suy đoán, nam người chơi tại chỗ bồi hồi, hơi hơi phiếm điểm nhá nhem ánh đèn chiếu trong phòng người nam. Người chơi suy nghĩ nửa ngày cũng không thể tưởng được cái gì phương pháp, nhưng trước mắt cái này. Chỉ có thể chờ đợi đồng đội đã đến mới có thể có biện pháp giải quyết tình cảnh thật sự quá làm hắn. Nôn nóng, hắn tưởng nói chính mình đám người ở chỗ này đợi có thể hay không quá nhàn nhã, mặt sau hắn. Nghĩ đến, nếu không phải có Cố Thiên Bối ở, hắn cùng một cái khác người chơi nữ chỉ sợ sớm bị TV nữ quỷ dọa phá gan, đến lúc đó thật đã xảy ra. Cái gì còn không nhất định đâu, nam người chơi tiếng bước chân vẫn luôn ở trong phòng vang lên, Cố Dĩ An nghe trong phòng tiếng bước chân. Tựa hồ từ một lúc nào đó bắt đầu, nàng từ thanh âm này nghe được điểm không giống nhau thanh âm siêu tí tách hình như là tiếng nước, Cố Dĩ An mở miệng nói, đình, không cần đi lại, nàng thanh lãnh thanh âm rơi vào nam người chơi cùng người chơi nữ tiểu linh lỗ. Tai, làm bọn hắn lập tức cảnh giác lên, Cố Dĩ An là người chơi lâu năm. Nàng bỗng nhiên nói làm nam người chơi không cần đi rồi. Khẳng định là phát hiện nơi nào có khác thường, nam người chơi chạy nhanh ngừng lại, tiểu linh còn lại là dựng lên lỗ tai, nàng trước nhìn mắt TV, lại kiêng kỵ mà nhìn xuống giường phô, không có nam người chơi tiếng bước chân quấy nhiễu tích thủy. Thanh càng thêm rõ ràng, tiểu linh ánh mắt nhìn về phía buồng vệ sinh cửa, nàng nhỏ giọng nói. Hình như là bên trong truyền ra tiếng nước, Cố Thiên Bối, là tiếng nước sao? Cố Dĩ An gật gật đầu, tiểu linh nhìn đến Cố Dĩ An gật đầu. Nàng thân thể vô ý thức mà run một chút bởi vì nàng tinh tường biết này đột nhiên buông xuống tích. Thủy Thanh đại biểu tân quỷ dị sự kiện phát sinh. Phía trước bọn họ nhưng không có nghe thấy tiếng nước, cái này xuất hiện tích Thủy Thanh như là cố ý. Làm cho bọn họ nghe được thực vang, tay mới nam người chơi vén lên tay áo. Lấy hết can đảm, nói. Ta đi sẽ nó, hắn nói là nói như vậy. Nhưng xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Cố Dĩ An, Cố Dĩ An nhìn đến này ánh mắt. Nào còn không biết nam người chơi hiện tại là muốn đi nhưng lại không dám đi, hắn tự giễu chính mình. Là ngốc lớn mật, nhưng kỳ thật nên túng thời điểm bảo đảm túng, Cố Dĩ An cảm thấy nam người chơi điểm này làm được. Rất đối, nếu là nam người chơi trực tiếp hướng bên trong hướng. Cố Dĩ An mới có thể đau đầu, không có biện pháp. Nếu đồng đội chính mình vội vàng toi mạng, nàng tưởng cứu đều không đuổi kịp đồng đội toi mạng tốc độ. Nói không chừng còn đem chính mình đáp thượng, Cố Dĩ An nói. Ta tới xem đi, trên người nàng nhưng mang theo một đống quỷ. Quang lắc tay thượng liền có mười mấy, nàng cùng cái kia trong phòng vệ sinh quỷ ai sợ ai còn không? Nhất định đâu, quan trọng nhất chính là. Cố Dĩ An lúc này tâm thái vững vàng, tuyệt đối sẽ không ở quỷ quái trước mặt yếu thế, nàng giống phía trước đi hướng TV trước quỷ như vậy. Nện bước thong dong mà đi hướng buồng vệ sinh, tiểu linh cùng nam người chơi nhắm mắt theo đuôi đi. Theo Cố Dĩ An phía sau, buồng vệ sinh đèn vẫn luôn là sáng lên, Cố Dĩ An đứng ở buồng vệ sinh cửa. Hướng trong vừa thấy, nàng có thể tinh tường nhìn đến ở buồng vệ sinh song mặt kính sườn biên so tân. Kia khối gạch men xứ khu vực thượng, hiện lên một cái màu đen hình người hình dáng, không biết có phải hay không hình người hình dáng. Phát hiện Cố Dĩ An đám người đã đến, tại đây một khắc. Có ô hắc chất lỏng từ gạch men xứ thấm ra tới, ô hắc chất lỏng mấp máy. Dựa vào vách tường hợp thành như là người ngũ quan, cổ. Thân thể, tứ chi, một màn này làm Cố Dĩ An phía sau tay mới nam người chơi cùng tiểu linh hai người hít hà một. Hơi, bọn họ không hẹn mà cùng mà lui về phía sau một bước nhưng đúng là cái này lui về phía sau một. Bước, bọn họ hai cái lập tức đã nhận ra phía sau trong phòng không thích hợp nam người chơi cùng tiểu. Linh hai người xoay người, ánh mắt hướng trong phòng đảo qua cái này. Bọn họ cương ở tại chỗ, bọn họ nhìn trong phòng nơi nào đó. Nhất thời liền tiếng thét chói tai đều phát không ra, Cố Dĩ An biết chính mình phía sau người lui đi. Ra ngoài, bọn họ tầm mắt hẳn là không ở nơi này, Cố Dĩ An cũng liền bình tĩnh nhìn kia chỉ có thể là tạp ở trên vách tường, lại hoặc là chỉ là vì dọa nàng, chậm rãi ngưng tụ nó hình thể quỷ, trên tay nàng động tác không chậm. Đem chính mình trang đạo cụ túi tiền kéo ra, một con manh manh màu trắng trời nắng hoa hoa lập tức từ trong túi phiêu ra tới. Hoàng tới rồi Cố Dĩ An trước người, là quỷ thắt cổ dành trước ra tới, hự Cố Dĩ An đối nó khoa tay. Múa chân một cái im tiếng thủ thế, quỷ là nàng át chủ bài. Nàng tạm thời không nghĩ làm người chơi khác biết nàng dưỡng quỷ. Đương nhiên, cũng miễn cho chính mình dưỡng quỷ dọa đến người chơi khác lấy quỷ thắt cổ ầm ĩ trình độ. Không nhắc nhở nó đừng nói chuyện, nó có thể nói cả ngày, có Cố Dĩ An ngăn lại. Quỷ thắt cổ điểm điểm nó lúc này đầu nhỏ. Hết chương.